Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Hắc Dạ Băng Hải Tặc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, thời gian nước suối. Triệu Mục thử một cái đổi thành, không sai biệt lắm 100 điểm thời gian niệm lực có thể đổi thành một giọt nước suối. Đi tới ma lực vườn bách thảo, Triệu Mục đem một giọt thời gian nước suối rơi vào một bụi may mắn ba lá trên cỏ mặt. Đây là phối trí phúc linh thuốc yêu cầu chủ yếu vật liệu một trong. Bởi vì cần sinh trưởng 100 năm, coi như ma lực vườn bách thảo tăng lên màu vàng trở xuống thực vật 10 tăng gấp bội dài tốc độ cũng cần 10 năm, hơn nữa thần đèn thế giới nhỏ gấp đôi thời gian tăng tốc độ. Chỉ ít cũng cần 5 năm, hơn nữa tỷ số thất bại. Sakura dùng hết Harry Potter thế giới mang ra may mắn ba lá cỏ. Cuối cùng cũng chỉ là phối trí thành một chai phúc linh thuốc đã bị dùng hết. Nhìn lớn chừng bàn tay may mắn ba lá cỏ sinh trưởng đến một thước cao. Triệu Mục nhịn không được bật cười. Chẳng qua là một giọt, giảm bớt may mắn ba lá cỏ 6 năm sinh thời gian dài. Triệu Mục tiếp tục đáp lời hắn ma lực thực vật lúc sử dụng quang nước suối. Căn cứ ma lực thực vật mạnh yếu, một giọt thời gian suối nước sản sinh hiệu quả cũng bất đồng. Trong đó một bụi bình thường nhất màu xanh da trời sinh cốt cỏ thậm chí tăng lên 115 năm sinh thời. Gian dài, khắp nơi vãi một ít thời gian nước suối. Hưng phấn sức lực đã qua, Triệu Mục đem sự chú ý đặt ở thời gian đồng hồ quả quýt phía trên. Bá tước cấp bậc, thời gian đồng hồ quả quýt ở như cũ biểu hiện thời gian và quấy nhiễu thời gian trở ra kích hoạt. Điều chỉnh thời gian năng lực, biểu hiện thời gian, chính là thông thường đồng hồ quả quýt chức năng. Quấy nhiễu thời gian, chính là kích thích kim chỉ giây, kim chỉ phút và kim chỉ giờ tiến hành có hạn thời gian tăng tốc độ và chậm lại. Vô luận tăng tốc độ vẫn là chậm lại, đều là lấy tự thân làm tâm điểm thi triển. Mà điều chỉnh thời gian lại có thể chế tạo một cái thời gian đồng hồ bỏ túi hình chiếu đặt ở một chỗ cách xa thời gian đồng hồ quả quýt bản thể. Cái này hình chiếu hãy cùng lựu đạn định giờ như nhau, có thể ở đúng giờ sau ở đặc định thời gian kích hoạt. Kích hoạt sau này thời gian tăng tốc độ vẫn là chậm lại cũng có thể tự đi dự tính. Tiêu hao thời gian niệm lực càng nhiều thay đổi lại càng lớn. Hơn nữa không giống quấy nhiễu thời gian nhất dài cũng chính là một lần một giờ. Điều chỉnh thời gian chỉ cần thời gian niệm lực đủ 1 năm 10 năm, ảnh hưởng thời gian cũng không là vấn đề. Nếu như hắn ở ma lực vườn bách thảo ném một cái thời gian đồng hồ quả quýt hình chiếu, có thể làm cho toàn bộ thời gian vườn bách thảo ngay tức thì đã qua 10 năm. Giống vậy cũng có thể để cho ngoại giới 10 năm, ma lực vườn bách thảo chỉ trải qua 1 giây đồng hồ. Cái này hay là dùng ở ma lực vườn bách thảo phía trên. Nếu như sử dụng ở người phía trên, một người đột nhiên bước vào cạm bẫy, mà hắn dự tính phạm vi nhỏ ngoại giới 10 năm bên trong 1 giây. Cùng người này đi ra 1 giây ngoại giới đã qua 10 năm. Thời gian niệm lực 4 đại năng lực. Đây coi như là cái đầu tiên có nhất định thực chiến tác dụng. Thu hồi thời gian đồng hồ quả quýt, Triệu Mục bắt đầu cảm giác hiến tế nguyên rủa ấn. Thuộc về siêu duy người tiến hóa 997 cái. Bây giờ chỉ còn lại 990 cái, như vậy có thể gặp, cái này 1 năm lại chết 7 cái. Đây đã là rất thấp thương vong so quy định, siêu duy người tiến hóa tỷ số chết ở 10% cỡ đó. Đến bây giờ mới chết 10 cũng còn là bởi vì là hắn cung cấp thế giới luân hồi tư liệu. Thông qua hiến tế nguyên rủa ấn, Triệu Mục truyền đưa tới một cái tin, định giỏi một cái thời gian. Thời gian đến tất cả mọi người ý thức cũng biết bị kéo vào mộng giới. Tiếp tục tra xem hiến tế nguyên rủa ấn. Rất nhanh phong tỏa Devon bọn họ vị trí. Bọn họ hẳn là ở thế giới mới dâu bạc địa bàn. Từ hiến tế nguyền rủa ấn số lượng tới xem ở đẩy tới thành thu phục hải tặc không có chết mấy cái. Đồng thời Dory và Brozy cái này hai cái người khổng lồ theo bọn họ ở cùng một vị trí. Lộ ra thấy rõ, Dory và Brozy đã mang không thiếu người khổng lồ gia nhập hắc dạ băng hải tặc. Hơn nữa có sáu lớn vực sâu hải vương giống. Không cần nghĩ cũng biết bọn họ đã chiếm lĩnh dâu bạc địa bàn. Phong tỏa phương vị, Triệu Mục thả ra niệm thú vũ xà thần bay lên trời. Thức tỉnh thiên phú ngủ say một năm. Cái này ngoài hắn dự liệu, có mấy cái trái cây ác quỷ hắn là tình thế bắt buộc. Vạn nhất những người này ở đây cái này một năm thời gian chết. Hắn thì nhất định phải tìm được trái cây ác quỷ, sau đó tìm một người ăn tiếp, sau đó sẽ giết chết tuôn ra siêu duy thẻ bài. Toàn bộ quá trình ắt sẽ rất phiền toái. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục vượt qua rất dài vùng biển thấy trôi lơ lửng ở trên biển một chi thuyền đội. Trong đó không hề thiếu đều là dâu bạc hải tặc đoàn thuyền bè. Tổng số có chừng hơn 200 chiếc thuyền hơn 20.000 người. Nhìn ra cái này một năm Devon bọn họ làm việc rất chăm chỉ không thiếu thu nhận chi nhánh hải tặc. Đoàn hải tặc thuyền đội lớn nhất một chiếc thuyền, dài chừng 2.000 mét. Triệu Mục liếc mắt liền nhìn ra, đây là Bernie Uôn dùng hắn mạc trái cây năng lực đem một cái thuyền trở nên lớn gấp. Trăm lần, lúc này mới chế tạo ra một chiếc có thể để cho trên trăm cái người khổng lồ ở phía trên sinh hoạt. Cực lớn hải tặc thuyền, đây cũng là hắn nhìn chúng mạc trái cây nguyên nhân căn bản. Vật thể phóng đại gấp trăm lần, tốc độ gia tăng gấp trăm lần. Bernie Uôn phàm là không chịu thua kém một chút, dựa vào trái cây năng lực thành là tứ hoàng dễ như trở bàn tay. Cái này là, Triệu Mục đột nhiên thấy một cái không nên ở chỗ này bóng người. Dâu đen đê tích, bình thường kịch bản tuyến bên trong ăn bóng tối trái cây. Bẫy chết dâu bạc cướp đi chấn động trái cây có hai trái cây năng lực. Dễ như trở bàn tay trở thành tứ hoàng thay thế dâu bạc hải tặc đoàn. Hiện xuất hiện ở hắn trên thuyền. Triệu Mục suy nghĩ một chút không ngoài mấy loại có khả năng. Vốn chính là hai nam tử. Dâu đen đê tích 80% là bán đứng dâu bạc hải tặc đoàn dư đảng thành tựu đầu danh trạng. Sau đó thành công thuyết phục Devon bọn họ để cho hắn gia nhập hắc dạ hải tặc đoàn. Dâu đen năng lực không tệ, nếu như trung thực nghe lời chưa chắc không thể lưu hắn một mạng. Giải trừ niệm lực ẩn thân, niệm thú vũ xà thần rơi vào bong thuyền. Trên bong đang cử hành yến hội, một cái nửa người trên là dê hải vương giống đang bị không ngừng cắt thịt nướng. Thấy Triệu Mục xuất hiện, chung quanh hải tặc nhất thời yên lặng. Thuyền trưởng yên lặng sau này. Từng cái hải tặc kích động nhìn Triệu Mục lớn tiếng hoan hô. Bọn họ cái này một qua năm nhưng mà rất thoải mái. Vây quanh đại lục Red Line nghe nói nước biển đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng mà từ đầu chí cuối cũng không có người và bọn họ hắc dạ băng hải tặc khai chiến. Duy tới một mình tìm phiền toái tứ hoàng Kaido cũng bị bắt sống qua hai lần cuối cùng lại chạy mất. Triệu Mục phất tay một cái lên tiếng chào. Hư không ảnh độn ngay tức thì xuất hiện ở Devon bên cạnh ngồi xuống. Theo ta nói một chút một năm này chuyện. Triệu Mục nói thẳng. Theo đã tẩy não người làm không cần quá khách khí. Devon buông xuống trong tay vò rượu. Từ một năm trước tiêu diệt dâu bạc hải tặc đoàn tàn dư bắt đầu nói tới. Lúc ấy hắn rơi vào ngủ say. Devon bọn họ đối mặt dâu bạc hải tặc đoàn hơn 10.000 người mặc dù chiếm cứ bên trên gió. Nhưng phải nói tiêu diệt hết đó là không thể nào. Chí ít một thuyền đội thuyền trưởng ngựa ngươi khoa là có thể mượn chim bất tử trái cây lực lượng. Bay đi, thời khắc mấu chốt, San Phần tỉnh lại, 300 mét cao San Phần có thể nói đồ vật khổng lồ. Lúc ấy mặc dù thân thể chưa có hoàn toàn quang nguyên tố hóa. Vẫn bằng vào phần lực lượng này bị thương nặng ngựa ngươi khoa. Cuối cùng bị Bernie Uôn dùng Seastone chế tạo mũi tên cho một tên bắn chết. bởi vì có sáu lớn vực sâu hải vương giống. Toàn bộ Dâu Bạc thuyền đội không có một người chạy trốn, toàn quân chết hết. Trong đó bao gồm Lửa Quyền Ây, Dâu Bạc Nghĩa Tử La Kiệt thân nhi tử. Sau đó một nam, mượn vực sâu hải vương giống thao túng hải vương giống. Không ngừng đuổi không gió mang hải vương giống đi Dâu Bạc chiếm cứ vùng biển. Để cho cái này mảnh biển khơi bất kỳ một chiếc hắc dạ hải tặc đoàn ngoài ra thuyền đều không cách nào đi, duy nhất dám tìm hắc dạ băng hải tặc phiền toái. Chỉ có cái đó cả ngày lẫn đêm tự sát tứ hoàng Kaido. Lúc này San Phần đã hoàn toàn quang nguyên tố hóa. Ở ban ngày chỉ cần ánh mặt trời bao phủ căn bản là bất tử bất diệt. Kaido có mình kiêu ngạo cũng không có ban đêm đánh lén. Liên tục hai lần đều là tới ban ngày bị quang chi Anchaman San Phần chặn lại bị sống sờ sờ hao hết. Khí lực sau bắt sống. Người là bắt sống, nhưng là bọn họ không người có thể giết chết tứ hoàng Kaido. Cùng hắn khôi phục thể lực. Muốn đi vậy không người có thể cản lại. Như vậy hai lần xuống, Kaido lại cũng không có chủ động đến tìm ngược. Ngược lại là Devon bọn họ không ngừng mượn hải vương giống hướng ra phía ngoài phát triển vùng biển. Chỉ cần là hải vương giống hàng loạt xuất hiện vùng biển cũng biết rơi vào hắc dạ băng hải tặc. Thống trị trong sao dung kiều, xem hình dâu đen Mark San Detic https vignette.wikia.nocoki.net gạch chéo tmnt gạch nối x gạch nối pokemon gạch chéo images gạch chéo đi gạch chéo đi 2 gạch chéo massall gạch dưới đi chấm gạch dưới teach.jpg sao converter dung kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tiuyencv.com gạch chéo livestream gạch nối giai gạch nối psau gạch chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.